Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, giết tới Hoàng Thành. Mặt khác trên dãy núi quân đội đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả đều kinh nghi bất định nhìn về phía bên này. Hai tên tuyệt thế cường giả giống như là bã đậu một dạng bị đánh giết. Nguyệt Trung Thu một đoàn người có thể xưng vô địch. Chí tôn liên minh đủ để tung hoành linh mạch đại lục. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Rất nhiều người cũng giống như vậy bỏ chạy. Thế nhưng là, quân lệnh như núi, cơ tộc càng là quái vật khổng lồ. Bọn họ sao dám phản bội? Đầu sơn mạch này biến thành màu máu. Trừ bỏ một chút người bình thường chạy tán loạn hướng núi non trùng điệp khía cạnh. Chỉ cần là kiên trì chiến đấu người. Toàn bộ bị Nguyệt Trung Thu đám người tiêu diệt. Về phần những cái kia thành viên chủ yếu, càng là một cái đều không có buông tha. Toàn bộ bị trảm sát. Thánh Hoàng Tử trở về. Chí tôn liên minh đến giải cứu chúng ta. Chờ đợi tất cả bình tĩnh. Rách nát trong cửa thành. Xông ra một ít nhân ảnh. Cao hứng đại khiếu. Rung động nhìn trước mắt một đám thanh niên. Đặc biệt là Cơ Hành Cuồng. Bọn chúng vội vàng hành lễ, đứng dậy, đa tạ các ngươi còn đang tử thủ, bảo vệ gia viên của chúng ta. Cơ Hành Cuồng thanh âm trầm thấp vang lên, đỡ dậy cầm đầu mấy người. Những người này trên thân đều bị thương, nguyên một đám trên người đều có một cỗ thảm thiết mùi hôi thối. Hiển nhiên, bọn chúng cũng là từ biên cảnh một mực vừa đánh vừa lui. Còn sống sót thiết huyết chiến sĩ. Phù phù, có mấy người vừa mới đứng dậy, lại lần nữa vô lực ngã xuống. Lúc trước, bọn họ còn có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết gắng gượng không ngã xuống. Chiến đến một khắc cuối cùng, lúc này, tâm thần mới vừa có chỗ thư giãn, lập tức có chỗ chống đỡ hết nổi. Trong đó, thậm chí có mấy người khẽ đảo phía dưới lại cũng không có lên. Khóe miệng mang theo ý cười. Cứ như vậy vĩnh viễn mất đi. Nguyệt Trung Thu mấy người khẽ giật mình. Thần sắc đại chấn. Loại tràng diện này càng là làm cho người bi thương. Bọn họ mới thật sự là nam nhi. Kim Sí Đại Bàng mở miệng. Nếu như là người hiểu hắn, nhất định sẽ giật mình. Không thể tin được Kim Sí Đại Bàng vậy mà có thể nói ra lời như vậy. Cửa thành tổn hại nghiêm trọng. Bọn họ lấy được quân lệnh. Tử thủ cửa thành, tuyệt đối không thể để cho địch nhân đặt chân. Càng ngày càng nhiều người đi ra. Có người thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân. Có người thậm chí ngay cả ngũ quan đều có chỗ thiếu khuyết. Trong đó có trung niên nhân. Cũng có 17-18 tuổi. Hơn 20 tuổi thanh niên nhiệt huyết. Nhìn thấy Cơ Hành Cuồng. Vị này tinh thần cổ quốc nhất thanh niên kiệt xuất. Rất nhiều người không khỏi chảy xuống nhiệt lệ, kích động vô cùng. Lúc trước, bọn họ chỉ là đổ máu, chưa từng chảy qua nước mắt. Rất nhiều người tin tưởng vững chắc một thế này hắn không bao giờ còn có khả năng rơi lệ. Nhưng, giờ phút này, bọn họ nhịn không được. Vô luận bọn họ đến cỡ nào thiết huyết, đến cỡ nào cương nghị, chiến trường tàn nhẫn, tuyệt vọng cùng hy vọng. Để bọn hắn mũi mỏi như hầu nhốt nghẹt ngào, Nguyệt Trung Thu đám người yên lặng đứng ở một bên. Giờ phút này, trong lòng bọn họ cực kỳ bi ai, huyết dịch cuồn cuộn, đồng thời, hào khí vạn trượng, càng thêm tin chắc bọn họ đem chuyện cần làm không có sai. Mặc dù quá trình này, khó tránh khỏi bỏ ra huyết cùng sinh mệnh, nhưng bọn hắn không thẹn với thiên địa, không thẹn với bản thân. Không thẹn với vị trí cố hương gia viên. Những người này danh tự mặc dù không cách nào bị người đời khác ghi, nhưng sự vĩ đại của bọn hắn lại không người nào có thể gạt bỏ. Bọn họ cúi đầu ngẩng đầu không thẹn thiên địa, là chân chính tranh tranh nam nhi. Tất cả mọi người nghe lệnh, không có kẻ thụ thương tiến về thành khác cửa trợ giúp. Người bị thương lưu lại nơi này chậm đợi dưỡng thương liền có thể. Cơ Hành Cuồng lập tức làm ra quyết đoán. Mặc dù những người này rất khốc liệt, nhưng bây giờ cũng không phải là thăm hỏi thời điểm, nhất định phải quyết định nhanh chóng. Là, đám người giống to, tiếng như hồng trung ở trong thiên địa này oanh minh, tất cả đều nhiệt huyết dâng trào. Bá, phi thường chỉnh tề, vô luận là thương binh vẫn là quá mức cực khổ người. Tất cả đều trong nháy mắt nhường đường ra, đứng ở hai bên, để Nguyệt Trung Thu đám người thông hành. Đây chính là quân lệnh. Quân lệnh vừa ra, dù cho có nhiều hơn nữa đau xót, cũng phải nghe theo mệnh lệnh. Nguyệt Trung Thu đám người không có lưu lại, nhanh chân xông vào tinh thần hoàng thành. Bọn họ không biết là, bọn họ chỗ bước qua đầu này sơn lĩnh, trở thành tuyệt lộ, không người nào dám đặt chân nơi này. Sợ Chí Tôn Liên Minh còn trấn thủ tại chỗ này, tùy tiện bước vào, tuyệt đối là chịu chết. Ầm ầm, so với ngoài thành, nội thành càng thêm không bình tĩnh, khắp nơi đều đang oanh minh, có rất nhiều cường giả xông lên trời, ở bên trên bầu trời đại chiến. Hiển nhiên, đối phương dựa vào thánh khí chi uy, cưỡng ép công phá một đường. Đại bộ phận cường giả chân chính đều tập trung ở cái kia một đường. Lúc này đang tại trắng trợn chém giết, đầy đất thi hài, đổ nát thê lương, rất nhiều công trình kiến trúc sụp đổ. Không nói chết ở đại chiến người, chính là bị công trình kiến trúc vùi lấp, sinh sinh đập chết người đều vô số kể. Toàn bộ hoàng thành một mảnh tiêu điều, tiếng la khóc rung trời, khắp nơi đều có người, khắp nơi đào vong, tránh né loại này tai nạn. Không muốn, Nguyệt Trung Thu giống to, một ông già, mang theo 6-7 tiểu hài trốn trốn tránh tránh, mới vừa xông vào một đầu phía sau ngõ hẻm, nơi đó liền bị một đạo sáng chói tấm lụa chảm diệt. Những người kia toàn bộ chết oan chết uổng. Hắn đã không kịp nghĩ cách cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Đây là một góc hình ảnh, loại này thảm kịch vô số kể, căn bản không thấy quá đến, làm cho người rung động. Chân chính chinh phạt con đường bắt đầu. Giết, Nguyệt Trung Thu đám người cơ hồ trăm miệng một lời, tất cả đều phóng lên tận trời. Hắn để Mộ Thanh đi theo bên cạnh của mình, những người khác cũng rất có ăn ý phân làm mấy đội. Đại Huyết Tăng cùng Long Bát, Tiềm Long cùng Nhan Đồng, Cơ Hành Cuồng cùng Dịch Thành Phong, Tư Đồ Bạt Tụy cùng Kim Sĩ Đại Bàng, Lão Hắc là đi theo ở bọn họ về sau. Hắn mục tiêu chủ yếu là thánh khí, mặt khác sát phạt liền giao cho Nguyệt Trung Thu đám người. Bọn họ cũng không có cách xa nhau quá xa, bảo trì ở một cái phạm vi bên trong, coi như xảy ra sự tình, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Oanh, Nguyệt Trung Thu thần uy vô cùng, Tử Kim Long Thương có thể xưng tuyệt thế trọng khí, cũng chỉ có người như hắn mới có thể đem hắn xem như binh khí sử dụng. Thiên khung sụp đổ, một tên hướng về hắn vọt tới tu giả tại chỗ bị chấn nát. Thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, ở trước mặt Nguyệt Trung Thu, căn bản không có thể một đòn, người kia trước trong nháy mắt trong mắt còn tràn đầy tham lam. Hướng về Nguyệt Trung Thu ngồi xuống Kim Lân Mã cùng Mộ Thanh dưới chân Thanh Hoàng. Nhưng khi Nguyệt Trung Thu xuất thủ nháy mắt, hắn cơ hồ muốn chảy xuống hối hận nước mắt, đối phương quá kinh người, giống như là hoang cổ hung thủ hồi phục một dạng. Ngươi còn coi ta là tiểu hài tử a? Hai người tiến lên đồng thời. Mộ Thanh nhìn xem Nguyệt Trung Thu hỏi. Không có a. Nguyệt Trung Thu đang tại liếc nhìn bát phương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút Mộ Thanh. Ta đã lớn lên, cũng có năng lực bảo vệ bản thân. Ta cũng muốn vì trường hạo kiếp này tận lên một phần lực. Mộ Thanh nhìn xem Nguyệt Trung Thu thẳng táp dáng người, liền nghĩ tới lúc trước không về trong đại mạc, cái kia khoan hậu bả vai, nếu không phải là đối phương, một lần kia nàng liền có thể cũng không đi ra được nữa. Ta biết, nhưng không phải hiện tại. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn cũng không phải là xem thường Mộ Thanh, mà là đối phương thiếu khuyết chiến trường loại kia sát phạt quả đoán,